Bản Long, chương 402, Áo Lợi Duy Á tới, góc truyện audio.com, ai thành thần rồi, Lâm Lôi trong nháy mắt nghĩ tới mấy người, hy vọng không là thánh vực cường giả của dị vị diện. Đức Tư Lê thấp giọng nói, nghe Đức Tư Lê nói như vậy Lâm Lôi cũng gật đầu. Hôm nay thần cấp cường giả của Ngọc Lan Đại Lục đang ở vào thế yếu, nếu người mới thành thần vẫn còn dị vị diện. Vậy, tình huống của bọn họ sau này càng thêm không ổn. Đức Tư Lê, đi. Chúng ta đi xem tới cùng là ai đạt tới thần cấp. Lâm Lôi mở miệng nói. Đức Tư Lê cũng cười nói. Được, chúng ta hãy đi xem ai may mắn đột phá như thế. Đối với đám cường giả đạt đến hạ vị thần mấy ngàn năm rồi Lâm Lôi bọn họ sẽ có một tia kiêng kỵ, nhưng đối với người mới thành thần bọn họ cũng không phải quá mức lo lắng. Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người lập tức cực nhanh bay về phương Bắc. Đức Tư Lê cũng am hiểu tốc độ nên sau khi thành thần tốc độ tự nhiên càng thêm kinh người, mặc dù không kịp Lâm Lôi nhưng hai người đồng thời phi hành chỉ tốn hao thời gian rất ngắn đã bay tới trên bầu trời của Hắc Ám Chi Sâm. Lúc này, bọn họ đã cảm giác được thiên địa pháp tắc ba động tiêu mất. Ở phương Bắc nhưng rất xa, Lâm Lôi cau mày nói, hắn vừa rồi đã triển khai thần thức nhưng thẳng đến tận bờ biển Bắc Hải vẫn còn cách nơi phát ra thiên địa pháp tắc ba động rất xa. Chẳng lẽ là tại Bắc Cực Băng Nguyên? Đức Tư Lê suy đoán, nếu ở phía Bắc của Ngọc Lan Đại Lục vậy chỉ có thể ở hai nơi, một là ở phương Bắc một chính là tại Bắc Cực Băng Nguyên. Lâm Lôi, Đức Tư Lê bọn họ đều phi thường tò mò tới cùng là ai thành thần. Ngoại trừ tò mò cũng có một tia chờ đợi thành thần chính là người của Ngọc Lan Đại Lục. Đức Tư Lê, Bắc Cực Băng Nguyên ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng đi qua. Người có muốn cùng ta đi một lần không? Lâm Lôi quay đầu về Đức Tư Lê cười nói. Đương nhiên không ngại, Đức Tư Lê cũng có ý đó. Lúc này, Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người hóa thành hai đạo ảo ảnh xẹt qua trường không, trực tiếp hướng phương Bắc cực nhanh bay tới. Ngọc Lan Đại Lục vị diện, lục địa tại Ngọc Lan Đại Lục ngược lại là diện tích nhỏ nhất, Nam Bắc thẳng tắp không sai biệt lắm mới chỉ có 2-3 ngàn dặm, nếu so cùng Hải Dương chênh lệch tựu lớn. Chưa kể Nam Hải vì Nam Hải có thể xưng là khôn cùng vô tế. Một vạn Ngọc Lan Đại Lục cũng không bằng 1/10 Nam Hải. Còn Bắc Hải, phạm vi so với Nam Hải nhỏ rất nhiều nhưng so với Ngọc Lan Đại Lục vẫn lớn hơn nhiều. Hô hô gió lạnh thét, càng hướng phương Bắc khí trời lại càng lạnh, hơn nữa bây giờ là tháng 1 đúng lúc lạnh nhất cho dù với tốc độ của Lâm Lôi bọn họ cũng phải bay vài tiếng cuối cùng mới nhìn thấy Bắc Cực Băng Nguyên. Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người hạ xuống trên một khối băng của Bắc Cực Băng Nguyên. Bắc Cực Băng Nguyên quả nhiên thực là động nhân. Lâm Lôi than thở, nơi này quá lạnh, gió lạnh này căn bản là phong nhận, nếu người có thực lực yếu đến nơi đây có lẽ sẽ trực tiếp bị gió cắt thành bùn thịt. Đương nhiên đối với Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê hai người mà nói, gió lạnh này cũng không toán cái gì. Bắc Cực Băng Nguyên, trên một tòa băng sơn khổng lồ. Trên Ngọc Lan Đại Lục cao sơn vượt qua vạn thước đều rất hiếm thấy nhưng ở chỗ này, băng sơn vượt qua vạn thước lại là cực kỳ hay gặp. Tại Bắc Cực Băng Nguyên cũng có ánh mặt trời nhưng ở chỗ này lại không hề có chút nhiệt lượng nào tỏa xuống. Đặc biệt là gió lạnh thổi bay. Góc truyện audio.com, rất nhiều khối băng vỡ ra cũng khiến thiên địa có đôi khi mờ mịt. Người vừa thành thần quả nhiên là Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi trên mặt có nụ cười. Người phát hiện hắn rồi. Đức Tư Lê trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Đức Tư Lê mặc dù trải qua mấy ngàn năm tu luyện. Nhưng trình độ phát triển linh hồn không thể bằng cường độ linh hồn của Lâm Lôi sau khi hấp thu 2.000 vạn linh hồn tinh hoa. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Ba Mông Đặc Đại Vô Sư và những người khác đều muốn luyện chế linh hồn tinh hoa. Theo ta, Lâm Lôi trực tiếp bay lên sau đó bay về hướng Đông Bắc, Đức Tư Lê cũng đi theo phía sau. Đại khái bay gần ngàn dặm nữa Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê đã tới một tòa cự hình băng sơn vượt qua 10 vạn thước, lúc này Đức Tư Lê cũng phát hiện Áo Lợi Duy Á đúng là đang ở bên trong cự hình băng sơn này. Chỉ thấy một nam tử đầu tóc màu bạc từ trong băng sơn đi ra. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, mời đến đây đi. Áo Lợi Duy Á trên mặt cũng có vẻ tươi cười. Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê có chút kinh ngạc. Áo Lợi Duy Á tóc đen trắng lẫn lộn nhưng hôm nay Áo Lợi Duy Á đầu đầy ngân phát, hơn nữa khí tức của Áo Lợi Duy Á trước mặt tương đối đến gần quang minh. Áo Lợi Duy Á quang minh pháp tắc ngươi tu luyện đến hạ vị thần trạng thái rồi sao? Đức Tư Lê mở miệng nói. Áo Lợi Duy Á không mở miệng chỉ hơi gật đầu. Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người lúc này đi theo Áo Lợi Duy Á vào trong băng động. Băng động này sâu phi thường. Lâm Lôi, Đức Tư Lê dọc theo băng động một hồi rẻ rồi một hồi hướng phía dưới kéo dài. Đại khái bay chừng hơn 10 dặm mới đến nơi Áo Lợi Duy Á ở. Nơi này lạnh quá, Đức Tư Lê than thở,